Trường Sinh Đảo, chương 96, chương 95. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 95, Tốc DGV Há Tộ Cực Hạ Ẩn. Tiếng súng lạ vli một lờ côn nữ LPGA vang lên. Sauron có chút kinh ngạm VHC. Song mục luôn nhá cuốm chặt cũng nhíu lạch ti. Vừa rồi mơ cúa cả tinh giác quá. Cô, nhìn, về phía tanker. Chỉ thơ hê y một súng của trung thành đã thổi bay nửa bên sỏ của hắm. Vậy mà thiếu niên này chỉ vờ lờ vê lung lay vài bước. Sau DV ló vẫn DMUS Kiwin vừa tê dêng. Lúc la ti cái đúc tập du một cách ghê rợn. Đôi máy MT đỏ máu của Hà Hin đế xã thanh tĩ pênh trở lạ quy. Những tia hung lệ DD hã biến mất. Thay sau DBDO là sự lạ VLVNH lùng sâu thẳm. Đo bè nén trong DMO cái chết chóc ngột nghẹ út. Hắn thay DLPG ổi rồi. Trung thành chỉ óp cảm thơ GVHT trước mắt hoa lên. Một màu đỏ như xé rách không gian. Chưa đùa ly một cái chớp mắt DPO tả phủ ngập tầm ma GT của hạ óp. Đao thật nhanh. Tanker không ngờ bỏ qua Sauron. Tớ huy hát PN công trung thành trước. Dòng máu giết chóc của tanker cuối cùng cũng đoã thuyết kích tỉ muôn bởi vì hát tin đúc đã cảm nhận đúc được sự tuyệt vọng. Dựa vào con ngườm mi thật của HVKTN không thể EDH nào thoát khỏi tình cả VLVNH này đờ dược. Đã vậy hãy điều bảo quân năng hiếu sát này hoàn toàn làm chủ đưa. Âm chờ TTGM. Tanker như một con ngựa oi khác, lãnh tĩ côn hơn, đờ dáng sợ hơn, nguy hiểm cầm hơn giấu nhiều lờ hên. Biết tấn công Sauron nhất thờ ri không có kết quả y gì, mà HBVXN thì cần phà ti giết đỉa phát tiết cái sự thèm giết của mình. Bởi vậy, con mồi DD hã đờ dược chùi hên thành trung thành. Tuy vậy, há muôn lạ đi chém hụt, đao khí như ánh kim. Lóe lên một đùa ung sa DHC bén. Mạnh mẽ chia đôi hẳn tòa thác nước phía sau lưng trung thành. Sóng khí không ngờ lạ đi làm dòng nước màu bạc đích trắng ấp vi trả di ngược. Cảnh tượng diễm lệ vô cùng. Dường như kỳ tích của tự nhiên gây dựng. Chẳng ai ngờ đế xến đê gió chỉ là do một DPPAO của tanker. Tuy vậy, Sarin vẫn còn ở DA. DPPO thẹp đơ mề GHCN tùy ý giết chóc nữ LPGA. Chịch đê que im chân một cái. Cô DTQ ả xua hê hiện sau lưng trung thành. Nắm lấn ly bà VKT vai của hái ẩn. Kéo giật sang một bên vừa kịt kiwip whip né một đoao kinh diễm kia. Chém hụt, tanker không tứ VHC giận. Không gấm gáp, cổ tay hao huy HPN rung mạnh. Những thớ thì LPGT rung lên âm âm. DPO tà VLM bà Odo lực bà Eho phát mạ GVHTNH mẽ nhấu cho các cơ. Đào thế thay DTTG ổi. Quét sang ngang một DX cường. Thế tới giơ tai nhanh. Âm thanh vỡ vụn tốc DN cờ nổ âm thanh dễ dàng bị y đột phá. Sauron đoang túm Larry bạt vai của trung thành lùi lão uy cấp tốc. Cũng thoáng dùng mình. Tốc độ thật đoáng sợ. Chịt Kiwi sử dụng cơ bắp của con người Egi không hề có chút lực mượn từ nguyên tố nào. Cơ nhục có thể EDH điệu đi bến mưa óc độ này sao? Đào thế hắt tới nhanh như chớp giật. Lưỡi DTTGAO tinh thuở VKTN. Không còn DTQAO khí phủ quanh nữ O3. Nhưng lại Ibuit phá DKO lược thanh thế. Lặng lặng mà tiến. Tựa như tử thật cần DTQ oi mạ ơn. Giả câu là ghi linh hồn người ly ta đư trong yên lặng. Lưỡi DB điều đu bã tiếp xúc với làn da của trung thành. Đạo huy não hà hôn vẫn chưa kỵ BVXP làm ra phả ẩn ứng gì. Nhưng từng lỗ chân lông DTTG cả CM nhận DKO lược cái Z là EDHTNH của lưỡi hái tử thần. Cánh cổng đi bịa chua ngục như DP Pang mở ra chào DH Von Hap đanh. Tốc DTQ của Sauron trên thực nghiệm đài Yô cũng bịp giới hạ chun. Chỉ Yô với 9, 99. Q, Đờ rột phá vận tốc âm thanh DN cờ nã là cực hạn. Một DT quy ao này của tanker DK quả đẻ ớt tới tốc DTTZO cực hạn có thể BVX trên đỏ hô. Sau rần cũng không còn cách nào. Trừ phình sinh kiếm đã cập bầm xã GVHN nơi cánh tay. DLPG là cô ly một vòng bán nguyệt là TTZNH lẽo trên không trung. Trực tiếp va chạm côm với đê hoao của tanker. Và chạm muôm này làm cô bịch chờ DHN DDH tổng. Cánh tay sau rần tê dập. Cảy hai ngựa pi bịch cơ ba GVHN ngược ra đờ ra cuống sau. Dính vào vách thác nước đi ổi diện. Đập PPT đu cơ tá xung quanh văng ra như đờ cặm bắn. Đềm lạc ti một hố sâu nư ây toác nhà thung nhị VKTT trên bướu vách. Thậm chí lúc này, như ông tiên nước bị bắp ngược lên mới ẩm muôm ẩm rơi xuống. Tầm nhìn của hai người y bị y che khuất. Trung thành lúc này mới đê xê ịnh thần lạ hy. Sự việc sật tuy ra quá nhanh. DVL vã vượt quá cực hạc CN và khả năng cả em giác của hắn. Đúng lúc này lưới nước màu bà óc cha VK tên xóa lạ quy rơi xuống. Một là GVHN nữ hê A khiến cảnh vật trước mắm VHT hát sườn nhòe DT phi. Tanker đúc tả lạp đi ai lao tới. Cạc ngựa huy hắn cong là óp bi. Đo bại yoi DMOAO cờ VKTM chapot. Xúc lực nhanh chóng hoàn thành. Lưỡi DCAO đê cao ỏ máu rung lên ông những tiếng thanh minh. Giờ vờ lờ vềng như cực kỳ hưng phớt sườn. Hát sườn vung tay. Chém xuống một đo bừa skin, đấn chờ quy như bị VKT chia đê lôi. Trung thành DTQ ột nhiên cả o bơm thớ uy trước DVL vầy mình cứ ăn thua với tên biến thái này là một việc ngu ngốc như thế nào. Và càng cảm khái mình sống được DPP ến dập đi DTTZ úng là may mắn. Là op bi càng may mà BVXN hơn khi mình bị ném DT phi không thương tiếc như thế này. Bóng dáng trung thành năng nề bay ra khỏi thác nước DGV há tổ xuống DLPG ăn sụp đổ ở muôm ở tim. DTF vượt Frozen nhanh chóng đỡ Lati. Hai người y cùng kinh hoàng nhìn cả en tượng trước ma íp. Thác nước DTI bị chia thành hai nửa không DCL. Vết cắm trơn bóng, thẳng ta tắp, không biết còn kéo dài tới đu pâu nữ ghi ha. Những hạ VHT nước ở vùng bị pot chém như cũng biến MDHT. Quỷ gì pot là không hề có tiếng nổ lớn hay tiếng va chạm nào vang lên. Mọi vật cướp như vậy. Vô thành vô thứ VKTC mà tiêu thấy ô. Nghĩm đo dến một đê que ao vừa rồi mà chém vào mình. Cạp hai cùng không rét mà run. Bọn họ đồng thờ tui lo lá tinh cho cô gái kia. DPP ưang trước đi mau thế như vậy vẫn có thể yô ném đê que ược trung thành ra ngoài. Bạt phâu vệ hà hôn, nếu vì vậy mà hương tiêu ngọc vẫn thì thật đe láng tiếc. Tanker lúc này mới DTQ áp xuống, phát ra một đê gao như vậy. Hắn cũng cao bơm thấp gì thấm mệt, nhưng chả PP thái bà hên năng giết chóc vẫn chưa đi bược giả pi trừ. Hà hùn linh mẫn vô cùng với các mối nguy hiểm. Chân vừa trả im DLPG he, gót chân lập tướm xoáy mạ cuốn. Cả ngần nai vạn vẹo quỷ dị tu. Nằm song song với mặt DKO lấu. DTQ ao trên tay nhanh chóng chém sang ngang. Quẻ ồ nhiên, bóng dáng sao rần vừa vạn hiện ra ở Depo. Đôi mắt mở ra, hư vô mập mị ở HT. Sao rần cũng âm thầm khiếp sợ. Vừa rồi nếu không kỵ TTGP cắt DTUVHT khỏa skin cách giữa ra hai người y. Deepu anh trước đục thao thế quỷ dị đê lến vậy không biết cô có thể tránh ra DTTG ược hay không? Thực lực trên thực nghiệm đặt phâu bị mua giới hạ sườn. Dù có là queen của trường sinh Diopo cũng không ngọa uy lệ. Nếu không huyền vũ thủ của gen DTQ á không bị y đi bập nát thê thạt kiwim như vậy. Phả ở tôi biết rằng DH vô là một trong bốn thờ hôn khí của chưa ung sinh DV Apoto. Có thể cơ phòng hộ trước lực công kích tới 50. Kiêu, vậy mà lên DK Apo lạt phi bị óp DQ ập nát. Chỉu vì chủ quan khinh đủy uất. DVL vốn là BI. Đao của tanker vừa đê que úng lúc quét tới. Cái yêu ngang dòng suy nghĩ óp này của cô. Sau rần xoay ngửa ri. Decawetu là ở tùi mà đi lọn tóc DVL dài thế mạ dinh. Chưa pâng sinh kiếm trên tay nhẹ nhàng chém xuống. Tuy nói là nhẹ nhàng. Bà ở TTGN thân tanker cũng thơ cây một chiêu này rất nhẹ nhàng. Nhưng dưới hình như thờ dê vê hi gian xung quanh đều bị VKT chậm lạt ghi. Cảnh bà muôn thân hắn đo đang lơ lửng trên không. Cả VLV thanh DBV trao đỏ máu vẫn mang theo đờ rộng nặng khủng khiếp quét ngang kia cũng DGVH tều như bơ cúa lực. Không thể yô di chuyển pân theo ý muốn. Dược phinh như chờ poti DPPS này. Chịp có một kiếm nhẹ nhàng hạ ấy xuống kia là vẫn còn giữa con đơ mược tốc điêu ổ vốn có của nó. Nó giống như ánh trăng dị elu ràng chữ ớt không mãnh liệt như ngọn lửa. Chỉ chờ GVH tem chậm vậy thôi. Mà sao nhanh đến thế? Tanker biết đe gây là à ego giác. Nhưng hái ân cũng không có cách nào. Ảo giác này không phả huy đê cao nánh vào tâm trí Hakon. Mà đê đê há tánh vào từng mải hinh tế bạt kiwio trên cơ thể SHDHN. Đê em oánh vào mọi vật xung quanh. Vào cỏ. Vào cây. Vào nước. Vào không khí. Vào cải bà sườn năng né tránh và phản xạo của hắn. Tâm nguyệt kiếm pháp mãn nguyệt ca hê đê tê quý ư kẹt thờ phi gian. Xoẹt. Lưỡi kiếm lướt qua cờ TTGN cổ của tanker. Kết thúc rồi. Nửa tiếng sau DLPGO, tanker vẫn còn sống. Hà óp không biết tạm nguy sao mình vẫn có thể BVX còn sống sau khi lưỡi kiếm kia quét ngang cờ côn cổ của mình chẳng gặp chút trở ngại mi nào. Nhưng lúc này hắn chịp đi muốn chết. Bởi vì hắn phát hiện ra, cơ thể của mình vẫn chuyển DB điệu. Lóng ngóng, chậm chạ tắp, nhưng không hề nghe theo bộ não của mình chỉ GVH huy nướp ra. Giống như đia TTGU và thân hấp đê cao hỏa bịt tách ra vậy. Trung thành nhìn thấy oi vẻ mặt biến ảo un vô như con tá VLC kẻ của tanker mà âm thầm sợ hãi. Hà hôn đục tánh bạ hâu hỏi cô gái vẫn đê đê hàng yên tĩnh ngồi khoang chân. Thẳng lưng mà nhà côm mà GNHT ở kia. Hà VKTN bị làm sao vậy? Sau rần đôi máy MTDTE bã nhắm nghiền trở là ô đi. Xung quanh người y luôn có những làn gió nhẹ. Mang theo linh khí. Tập BVCHI DTI tấn cảo như ông vết bụi bờ chun ám vào trong trận chiến. Gió làm mái tóc dài thẳng của cô khẽ bay bay. Tương phả rơn với màu da chát tê tê rên tuyết. Mềm mạ muy như nước. Nghỉ ngơi một lúc. Cô gái này đã khôi phục đê que ực mơ ghi hi phờ dê vê hát nờ. Vẻ thanh lệ thoát tục là y pi ung dung như trước. Nghe thơ huy câu hỏi của trung thành. Sao rần nhẹ giọng đoáp. Không có gì. Tôi chỉ cắt đê tê tê dê ứt sự liên kết của phần đê pu hắn và cơ thể thôi. Sự liên kết. Trung thành nghe thấy pi thế kỳ quái hỏi lạ gì. Vạ côn vật DN cờ nều có sự liên kết. Thế này nhé. Lá cây dính vào cây là do giữa TTGA chúng có sự liên kết. Một ngày nào đó sự liên kết này mất DTI. Vậy lá sẽ dập gì cây. Dù không có xương VHC mạ hình nào chia cắp chúng cảm. Giống như con ngừa ghi hi. Một ngày nào Decacro cũng sẽ phạp di giật kiêu huy khỏi thế giới. Decavo là khi sự liên kết của họ với thế giới đeo ỏa chấm dứt. Không còn gì ràng buộc họ ở lại hi thế giới này nữa tia. Không phà egi là do lá cây đê đê hã khô héo. Còn con ngực di đu bã già sao? Frozen nghe thấy gì thế nghẹo nhiên hỏi lạp gì? Mấp bi thiết giống như quy luật hay chi thứ VLVC mới thế này. Cô nghe vẫn GNHT vào. Đó là về mặt vật chấn. Sự liên kết tôi nói là một thứ khác. Là ghi ví dụ về con người Ezi Duy. Một ngày cơ thể u ngừa ly đu cơ tó DBVI chả chết. Nhưng sự liên kết của ngừa un vi đó với thế giới này vẫn còn. Vậy thì ngược cô ly đê cao ló vẫn có thể y ở lẹ chi thế giới này dưới một dạ bê vê chính khác. Sau rần cực gì đê cáp, giọng nói nhẹ nhàng, kiên nhẫn giảng giả uy, dễ nghe vô cùng, ý cô nói là hồn ma. Frozen lập tướm bà hê đi mượt đe liệp pâm sáng. Cô giấy PT thông minh. Sauron gật đùa phu. Frozen chợt thất phi cổ quái. Bị ây một cô gái bằng muông tuổi khen ngợi kiểu phu này làm cô ta thấu huy không quen lắm. Mím môi hỏi. Vậy tạ ri sao cô lạt kiêu huy nhìn đê vê ực những sự liên kết of ly. Cô là ai? Mà quỳ thư ếch liên kết gì đê pêo tó nói thì đê muôn giả íp. Nhưng người ti thường làm sao có thể ti nhìn thất ti đê hê ược chứ ồ. Lọa BVXC siêu năng lực kỳ quái như vậy cũng chưa thấy vi sách nào nhắn tới. Giống như nó vốn không thuộc về thế giới này. Tôi nhìn đúc tược vì đã trả giá bà BV chính đê lôi mapot của mình. Sauron cũng không hề rất sâu giếm. Vì cô nhìn đê dược, sự liên kết của hai ngược cô ly này và trường sinh đê lơ pê ghè tiêu rất tốt mà PPNH. Sau này chắc đê xê cha côn cũng không phải pi kẻ thù. Thậm chí có thể óp như ngờ tui nhà. Thành thật một chút đê hê củng cố lạ ly mối liên kết này cũng không hạch ti gì. Tiếp đơ mó, cô nhẹ giọng nói. Còn tôi là phách quyên thứ hai của chừa pinh sinh đê ca ca e rô tên thừa muông gọi là Sauron. Không hề dơ ri diếm, phách quyên là phách quyên. Thừa nhận thẳng thắn, khác với gen nghe thất đi trước phách là muốn đê cao nánh ngược cô ly. Sauron dơ hê rõ ràng thân phận của mình. Trung thành và Frozen mắt chữ A mồm chữ O. Lạch ti là một, đục tạ BVXC nhân vật cách chương.